Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172. Hồi lâu, Vera nhẹ nhàng giật giật môi, dùng lam tạp nhiệm vụ thư tịch đi đổi tím tạp manh mối. Bọn họ thật đúng là ổn kiếm không bồi, Phu Cẩn buông tay. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, màn đêm chung đến. Chianong cùng ánh nến sơ chamani giấy bút tương giao toa toa rung động. Cửa phòng lược khai một cái phùng, cuối mùa thu gió đêm mơ hồ bay vào, Vu Cẩn đã đem chuyện ký phiên hơn phân nửa, tấm da dê thượng thỉnh thoảng ghi nhớ rậm rạp niên đại. Địa điểm, bên cạnh còn mở ra một chương Pháp Quốc 17 thế kỷ hành chính bản đồ. Mấy đại chiến dịch dùng hỗn độn đường cong đánh dấu. Vera dựa vào phòng xa nhất chỗ mềm sụp thượng, trên đầu cái chuyện ký, có Vu Cẩn thù, sớm đã ngủ bất tỉnh nhân sự, đại lão trung gian đi ra ngoài một lần, lại khi trở về mang theo một thân hàn khí, Vu Cẩn vèo thẳng thắn sống lưng, tâm tư hiển nhiên đã không ở tư liệu thượng, nam nhân chậm gì gì dọc theo bàn dài đến gần, giống như là mở sách khảo giám thị lão sư, vệ thời ở Vu Cẩn bên cạnh người đứng yên. Một bên tự động cơ vị chạy nhanh đuổi theo chụp mấy kính. Thiếu niên ở tấm da dê thượng khổ đại cứu thâm múa bút thành văn. Giám thị lão sư ác liệt ở sau người tạo áp lực. Vu Cẩn phẫn uất hồng khởi vành tai. Camera chụp xong, dắt tắt đèn tỉnh điện. Sờ sờ còn ở bên ngoài đi bộ. Vera ngủ mơ thơm ngọt. Vu Cẩn đỉnh đầu ấm áp. Thô ráp bàn tay to ở mềm mục tóc quan thượng tùy ý xoa nắn. Vu Cẩn ngoan ngoãn giơ lên đầu, vệ thời khom lưng, thô lệ môi lưỡi chống lại Vu Cẩn tiến quân thần tốc. Thiếu niên lập tức túng thành chim cút, sợ Vera bừng tỉnh, trời đất quay cuồng, một hôn mà tất, nam nhân đem mềm thành kẹo bông gòn dường như Vu Cẩn một lần nữa xoa bóp hảo hình dạng. Ôn nhu liếm láp thiếu niên khớp harmony cầm đạn không tồi, vệ thời thấp giọng lời bình. Vu Cẩn trong lòng khoe khoang. Lại nghĩ tới cái gì? Đồng dạng hạ giọng om op chỉ trích. Ta muốn xem ngươi kia chương nguyên bài, nam nhân dứt khoát rút ra. Vu Cẩn lúc này mới một lần nữa thác tiếp theo hành hình chữ nhật khoảng cách bài bố. Cùng đại lão đánh cái thủ thế tỏ vẻ, không ngươi sự. Vệ thời mặt vô biểu tình dọn cái ghế dựa, ngồi ở Vu Cẩn bên cạnh, chân dài lăng là không chê cách. Một hai phải cùng Vu Cẩn kiều ở đối diện trên ghế chân tễ ở bên nhau. Ngòi bút ở tấm da dê thượng tất tốt hoạt động, Vu Cẩn đối kia bài hình chữ nhật linh cảm toàn vô. Chỉ có thể ngược lại nghiên cứu niên đại, 1672, Pháp Hà chiến tranh, 1685, Phong Đan Bạch Lộ sắc lệnh, 1688, Đại Đồng Minh chiến tranh, 1701. Tây Ban Nha vương vị kế thừa chiến tranh, sở hữu niên đại đều là Louis 14 chấp chính công tích. Lấy thời gian vì trục tọa độ, hình chữ nhật làm trọng đại sự kiện, khoảng cách lại cùng niên đại không khớp, linh cảm khô kiệt. Hai chân nha vô ý thức ở đại lão trên đùi dẫm tới dẫm đi. Không nghĩ ra được a, vệ thời tỏ vẻ, vậy lại dẫm dẫm đi, Vu Cẩn cứng đờ, liền phải vô thanh vô tức thu hồi hai chân. Lại chính là bị vệ thời ngăn chặn, nam nhân thuần hắc đồng tử ở ánh nến hạ hơi lóe. Giống có thóc ngọn lửa yên tĩnh gây xích mích, nóng cháy hóc môn làm Vu Cẩn nháy mắt tìm không thấy bác. Dựa lại đây, ngủ một lát Vu Cẩn nhỏ giọng làm ra khẩu hình. Vi, kéo, vệ thời, sợ cái gì, nàng lại không phải chưa thấy qua, Vu Cẩn một cái đầu choáng váng não nhiệt. Đánh mất tự hỏi liền Mỹ tư tư thấu thượng, kia, Vera tỉnh kêu ta, ngoặc kép, hắn hung hăng hút một ngụm phó bản trung đại lão, trong chốc lát bò nơi này, trong chốc lát bò nơi đó, cùng tới cùng đi một giây cũng không an phận, mơ mơ màng màng trung tựa hồ về tới R-code căn cứ. Chính mình còn ở khi dễ mười mấy tuổi vệ thời tiểu thiên sứ, liền kém không Mỹ mạo phao. Đừng nhúc nhích, nam nhân thanh âm hơi khàn, Vu Cẩn nháy mắt ngoan ngoãn, mang theo giọng mũi ừ một tiếng, vệ thời ánh mắt một thâm, tưởng đem người đánh thức lại không thể đi xuống tàn nhẫn tay. chỉ có thể trả thù tính ở thiếu niên bên gáy vuốt ve hai hạ. Thô giáp thương kén cùng đã từng khép lại áp ấn khấu hợp. Không nghĩ đang ở lúc này, nơi xa lò sưởi trong tường bên Vera còn buồn ngủ tỉnh lại. Liền phải đem khấu ở trên đầu chuyện ký loát hạ, Vu Cẩn Veo bừng tỉnh, thiếu niên đôi mắt mở to lưu viên, mắt thấy Vera sắp bóc kia bổn chuyện ký, luống cuống tay chân liền tưởng cùng đại lão lôi ra khoảng cách. Không ngờ mắt cá chân còn gác ở đại lão trên đùi. Cả người trọng tâm không xong, chạm vào từ di ra ghế dựa mông xuống phía dưới quăng ngã đi. Vệ thời tay mắt lanh lẹ đem người ôm lấy. Vu Cẩn lại một cái cá mặn quay cuồng lăng là đem chính mình phịch ra tới. Bẹp quăng ngã ở nhung thảm thượng, vệ thời, ngoặc kép, Vera nháy mắt thanh tỉnh, nhìn đến Vu Cẩn thảm hề hề ngã trên mặt đất, vệ thời ngồi ở ghế dựa làm nhìn, tức khắc nổi trận lôi đình, hắn còn không phải là giải không ra đề sao, người đá hắn làm cái gì, đem tiểu Vu đá hỏng rồi làm sao bây giờ, nàng quét mắt camera. Thấy thu đèn tắt, mới thống khoái lại bồi thêm một câu. Cha nam, 15 phút sau, Vu Cẩn miệng khô lưỡi khô giải thích xong. Vera lại do dự mở miệng. Chúng ta ngay từ đầu tìm họa thời điểm thật tốt. Tiểu Vu đừng sợ, chúng ta cưỡng chế di rời ngụy diễn đại ma vương. Cũng có thể đuổi đi vệ thời. Vu Cẩn chạy nhanh tiếp theo giải thích. Dư quang trong lúc vô ý quét đến thác hạ hình chữ nhật. Hắn chợt một đốn. Tìm họa, hình chữ nhật là khung ảnh lồng kính, Vera mờ mịt. Cái gì khung ảnh lồng kính? Vu Cẩn bay nhanh mở miệng. Pháp Hà chiến tranh, Đại Đồng Minh chiến tranh là hội họa chủ đề. Hình chữ nhật là theo thứ tự sắp hàng khung ảnh lồng kính. Cả tòa Versailles cung, chỉ có một địa phương lấy tranh sơn dầu tự thuật toàn bộ Pháp quốc chiến tranh chính biến sử. Chiến tranh hành lang dài, Louis 14 thẻ bài tiếp theo cái manh mối ở chiến tranh hành lang. Dài, Vu Cẩn đẩy ra ghế dựa đứng lên. Đi, chúng ta đi làm xong này bút giao dịch ban đêm 9 điểm money sở sở ở biết được manh mối phá giải. Sau lập tức tìm tới điều hương trong nhà vệ thời. Vị này chuẩn quốc vương nhận lấy manh mối. Nháy mắt biến mất ở Versailles trong đêm đen. Từ từ, mông đặc lợi phan phu nhân tin tức, Vu Cẩn phát điên duỗi tay. Giao dịch, ngoặc kép, sở sở an ủi, yên tâm, đại thần sẽ cho đát. Chờ mấy người lại trở lại bàn dài. Không chỉ có Vera, bao gồm sở sở Vu Cẩn ở bên trong đều ngủ trời đất u ám. Grosson tú cao cường độ lịch thi đấu chung, một ngày đêm nhiều nhất cũng chỉ có thể ngủ 3-4 tiếng đồng hồ. Thẳng đến có người gõ gõ cái bàn, Vu Cẩn mơ hồ trợn mắt, đại lão đem một chuỗi chìa khóa đưa cho sở sở, người mang Vera tiểu thư đi phòng cho khách, sở sở có cha một tiếng. Đem Vera diêu khởi, đuổi ở hoa hồng trắng thanh tỉnh phía trước, Vu Cẩn liền người mang thảm bị bọc bế lên, dãy dụa Vu Cẩn, ngoặc kép, dây tiếp theo phòng ngủ chính mở ra, gói kỹ lưỡng Vu Cẩn cuốn trực tiếp bị ném tới trên giường. Ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn rốt cuộc lý trí trở về, dùng sức đánh lên tinh thần hỏi câu, tìm được rồi không, ân, vệ thời mệnh lệnh, ngoan, đi ngủ, không tưởng vừa quay đầu lại Vu Cẩn liền hoành ở trên giường. Lấy bơi lội tư thế bò một cái nghiêng góc đối, tiểu viên mặt cọ mép giường, lâng lâng như ở đám mây, hiển nhiên không biết hôm nay hôm nào, Vu Cẩn còn buồn ngủ lại cường căng ra khẩu. Còn vỗ giường áp chế, mông đặc lợi phan, tư liệu, vệ thời quét hắn liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình, cởi quần áo, Vu Cẩn, cái gì, vệ thời, chờ ngươi chui vào chăn, mông đặc lợi phan tư liệu sẽ lấy ngủ trước chuyện xưa hình thức gửi đi, Vu Cẩn chỉ độn nghĩ nghĩ. Cảm thấy không mệt, vì thế chậm gì gì cởi tác chiến áo khoác. Ở trên giường lăn lăn lại ném điều không thấm nước tác chiến quần dài trên mặt đất. Sau đó quán bình bất động, vệ thời đem vây thành một mảnh Vu Cẩn nhét vào chăn. Làm bồi thường ở sáng choang tiểu tế trên đùi nhéo hai thanh. Vu Cẩn bị niết một chút, kêu một chút, ai ai, vệ thời mở ra Louis 14 tủ bát, cực kỳ có nhân vật trình ý thức thay Louis 14 áo ngủ. Sắp tắt đốt đèn trước một cái chớp mắt. lại bị Vu Cần xả áo ngủ tay áo. Vu Cần, ngủ trước chuyện xưa, ngủ trước chuyện xưa. Vệ Thời gật đầu, đi kệ sách lấy quyển sách. Louis XIV nhất nổi danh tình phụ tên là Mông Đặc Lợi Phan. Quốc vương ở Vũ Hội đối vị này phu nhân nhất kiến trung tình. Đại Trianon cung chính là quốc vương đưa cho Mông Đặc Lợi Phan lễ vật u ám đuốc đèn đặt ở đầu. Giường, thấy đại lão dựa lại đây. Vu Cẩn xẹt nhi đem chăn xốc một cái rác. Nam nhân nhiệt độ cơ thể nóng rực. Chăn nội nhỏ hẹp không gian như là bị ánh mặt trời nướng nướng. Vu Cẩn hướng hắn bên người xích lại. Sau lại, quốc vương di tình biệt luyến. Mông Đặc Lợi Phan bị lên án. Vu Cẩn tiếp tục hướng Vệ Thời mấp máy. Nam nhân khép lại thư. Diệt đèn, hảo, ngủ. Vu Cẩn ngẩn ngơ. Căm giận đem vừa rồi mấp máy khoảng cách đều lăn trở về. Gạt người, mấu chốt tin tức đâu? Vệ Thời mặt vô biểu tình lừa dối thỏ. Dư lại một nửa sẽ lấy rời giường chuyện xưa hình thức gửi đi. Người nên ngủ, Vu Cẩn còn định nói thêm. Thình lình bị Vệ Thời đè lại trừng phạt tính tiền hôn. Phòng một mảnh hắc ám, Vu Cẩn chỉ có thể làm tiểu người mù dầm gì dãy rủa. Đại lão thanh âm khàn khàn. Giống có điện lưu đào qua bên tai tê dại, cảm xúc khóa di chứng. Chu Nam y sư làm ngươi một ngày ngủ mấy cái giờ? Vu Cẩn chột dạ, 7 giờ, bất quá thi đấu là đặc thù tình huống. Vệ Thời hờ hững, ta không phải tới cấp ngươi giải quyết đặc thù tình huống sao? Vu Cẩn sửng sốt. Bỗng nhiên nhớ tới vòng thứ 5 vòng đào thải. Đại lão một sửa ngày xưa phong cách. Rơi xuống đất liền thanh tràng toàn bộ Trianon cung, hung tàn trình độ cùng lúc trước giấu rốt hoàn toàn không hợp. Vệ Thời hạ tối hậu thư, ngủ, Vu Cẩn chạy nhanh nhắm mắt, trong mắt ở dưới mí mắt nhợt nhạt lộn xộn, thẳng đến nóng rực hơi thở dần dần xâm nhập một tấc vuông chi gian. Thiếu niên tạp tạp miệng, cuối cùng ngăn không được mỏi mệt lâm vào mộng đẹp, 10 phút sau. Đã không sai biệt lắm ngủ say Vu Cẩn lại về phía trước xích lại. Đến cùng Vệ Thời dán ở bên nhau mới thoải mái đem chính mình đoàn khởi. Vệ Thời cúi đầu nhìn về phía Vu Cẩn, trong đầu vô số thanh âm ồn ào. Chưa từng gặp qua như vậy trường hợp. Tốt nhất vỏ kiếm, kiểm nghiệm kết quả ra tới. Chỉ số cùng thường nhân hoàn toàn bất đồng. Nếu hắn bản nhân nguyện ý, chúng ta tưởng theo vào hiểu biết một chút. Vu tiên sinh có hay không ở 15 tuổi trước đại lượng? Nói đúng ra, là quá liều, lạm dụng MSCC loại tinh thần dược tề quốc vương tầm cung khai một cái phùng cửa hông bị kéo kẹt. Đóng lại, Vu Cẩn mới đầu còn chưa phát hiện, vài phút sau hô hấp dần dần dồn dập, thả lỏng, Vệ Thời ở hắn trên trán thiển hôn, đem người cố đến trong lòng ngực, chờ Vu Cẩn khôi phục ngủ say lại đem cửa hông mở ra. Gió đêm từ ngoài cửa thấu nhập, dược tê tàn lưu, thính giác quá phận nhạy bén, rất nhỏ giam cầm sợ hãi. Vệ Thời ánh mắt sắc bén như lưỡi lê. Chương 123 hắc lễ Misa đã sửa sáng sớm 6 giờ. Ngủ suốt 7 tiếng đồng hồ Vu Cẩn sung sướng thức tỉnh. Ở gối đầu chăn thượng mềm sụp sụp cọ tới cọ đi. Cảm thấy mỹ mãn sau mới đi chân trần nhảy xuống thật kinh sai giường lớn. Đại Trianon cung chính sảnh, Vera đem cắt xong rồi mỡ vàng tiểu bánh mì phân cho Vu Cẩn. Vệ Thời từ cùng Vu Cẩn hoàn toàn tương phản phòng phương hướng xuất hiện. Rosen tú phòng phát sóng trực tiếp, huyết cáp cũng vừa rời giường, người xem phần lớn còn ở bổ giác, linh tinh mấy cái làn đạn ở Vệ Thời sau khi xuất hiện phát ra ai ai thở dài. Hết chương.